Kiếm pháp vương giả, chương 1125, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh chân quân tự xưng là thiên tài, nhưng khi đối mặt với Chu Hằng, hắn cũng phải ký một chữ phục. Mấu chốt là tiểu tử này chẳng những có ngộ tính cao đến đáng sợ, hơn nữa còn có đủ gan dạ cùng dũng khí. Nếu không nào có kẻ ngu nào dám học trộm đạo của đối phương vào lúc chiến đấu với người ta. Như vậy có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chu Hằng chẳng những không chết, lại còn học trộm thành công. Cho nên, như vậy không gọi là ngu ngốc, mà là có dũng có mưu. Thiên tài và ngu ngốc, có đôi khi chỉ cách một đường chỉ nhỏ. Hai người lại đối đầu. Đối đầu, đối đầu. Chiến lực của Chu Hằng đang nhanh chóng tăng vọt. Nắm giữ pháp tắc ngày càng nhiều. Giới hạn không tăng lên, nhưng chi tiết không ngừng tăng trưởng. Ngũ hành xoay chuyển, làm chiến lực của hắn nhanh chóng vọt qua 50 bước, tăng lên 60 bước, thậm chí làm hắn bù lại chênh lệch lực lượng 8 động. Dựa vào ưu thế pháp tắc, hoàn toàn đảo ngược cục diện. Thiên mệnh chân quân bỗng nhiên thu tay, không thể đánh tiếp nữa. Lúc trước hắn không thể đánh chết Chu Hằng, huống gì hiện tại chiến lực của Chu Hằng còn tăng lên cả mảng lớn. Muốn đối phó thiên tài chiến đấu như vậy, chỉ có thể dùng chiến lực cực mạnh cùng ưu thế áp đảo hình thành tuyệt sát. Bằng không chỉ cần để Chu Hằng thở ra một hơi, đối phương có thể sống sót ương ngạnh, sau đó trở nên càng mạnh hơn, giành lấy ưu thế ngược lại. Còn đánh tiếp chẳng những không hay ho gì, ngược lại sẽ làm cho Chu Hằng học trộm được, giúp kẻ địch trưởng thành. Ai mà làm chuyện ngu như vậy? Sao lại dừng tay? Chu Hằng bất mãn, mở ra tuệ tinh môn, đuổi theo thiên mệnh chân quân. Không dừng tay chẳng lẽ còn đánh con muội ngươi? Thiên mệnh chân quân thi triển bóng tối. Có bóng tối yểm trợ, hắn hoàn toàn có thể không cần giao đấu với Chu Hằng, lại đánh tiếp đi. Chu Hằng đuổi theo không bỏ. Át, thiên mệnh chân quân không để ý, hóa thành bóng tối chạy đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp đến mức Chu Hằng triển khai tuệ tinh môn cũng không đuổi kịp. Người kia như nén gọn pháp tắc, 10 bước lại ngang với 30-40 bước, mà Thái Hư Tông vốn là đi xa trên pháp tắc không gian, có thể đi hơn 15 bước. Cho nên, thiên mệnh chân quân nắm giữ pháp tắc không gian cũng hoàn toàn có thể sánh với tồn tại 50-60 bước. Tự nhiên tốc độ của hắn cũng vượt xa Chu Hằng. Chu Hằng chán nản dừng lại. Thiên mệnh chân quân quả nhiên thật có bản lĩnh. Nói lại, dù hắn thật giết được thiên mệnh chân quân, đối phương cũng chưa chắc sẽ chết. Thật, bởi vì hắn đã bị Hoặc Thiên Di ép chết một lần. Bị thánh nhân mạnh nhất giết qua một lần còn sống lại được. Chu Hằng không cảm thấy lực sát thương của hắn hiện giờ có thể sánh được với Hoặc Thiên. Hắn quay lại, nhìn chiến đấu giữa Hoặc Thiên cùng hai thánh khác. Vị thánh nhân mạnh nhất này đã tế ra bảo khí bổn mạng của nàng, chính là gốc cây đào kia, trồng xuống đằng sau nàng, mọc ra, tạo thành tán cây vô biên. Cánh hoa đào rơi xuống từng mảng, vô cùng xinh đẹp, nhưng Đế Khuyết cùng Thạch Dương lại không có một chút nhàn nhã thưởng thức. Bởi vì mỗi một cánh hoa đào đều ẩn chứa sát khí vô biên. Ngay cả bọn họ mà chạm tới cũng phải lột da chóc thịt. Bọn họ một người vung kiếm chém, một người nắm đầu lâu phun cháo. Dù sao thánh nhân cũng là thánh nhân, lực lượng đáng sợ bày ra đó. Hai người liên thủ đủ để chống đỡ Hoặc Thiên. Ngang tay, Hoặc Thiên không thắng được hai người này. Nhưng dù hai người này có liên thủ cũng không áp bách được Hoặc Thiên. Trận chiến này, cuối cùng cũng kết thúc bằng hai bên lùi một bước. Bởi vì thiên mệnh chân quân đã chạy rồi, Chu Hằng cũng mất đi hứng thú chất vấn Thạch Dương, bởi vì đã lấy được đáp án từ thiên mệnh chân quân. Hoặc Thiên dẫn Chu Hằng trở về Thái Hư Tinh vực, nàng quyết định toàn lực hỗ trợ Chu Hằng tăng lên tu vi. Trên đường đi, Chu Hằng cũng cùng nàng tham thảo chỗ độc đáo trên pháp tắc của thiên mệnh chân quân. Hai người nhất trí cho rằng, thiên mệnh chân quân có được pháp tắc hoàn chỉnh, khẳng định là đến từ vùng đất khởi nguồn thiên địa. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ không có thời gian đi vào trong quan sát cẩn thận. Sau khi trở lại Thái Hư Tinh vực, Hoặc Thiên lấy ra tất cả tích tụ của Thái Hư Tông. Sử dụng hết thánh dược có thể gia tăng tích lũy linh lực lên người Chu Hằng. Nhưng thánh dược là thánh dược. Cũng giống như thánh nhân. Đã nhiều thì có thể mang theo một chữ thánh hay sao? Hoặc Thiên và Chu Hằng bế quan cùng nhau. Nàng phải hỗ trợ Chu Hằng thúc đẩy lốc xoáy tinh tú. Trong quá trình này, Hoặc Thiên cũng quan sát lốc xoáy tinh tú của Chu Hằng. Đây chính là đánh vỡ quy tắc thiên địa hiện có. Có ý nghĩa dẫn dắt cực lớn đối với nàng. Thậm chí còn lớn hơn cả Hồng Nguyệt. Bởi vì nàng là thánh nhân. Đại biểu cho ý chí thiên địa. Loại pháp tắc nằm ngoài pháp tắc thiên địa cố hữu như thế này cho nàng tham khảo. Kiểm chứng lẫn nhau. Đủ làm thực lực của nàng tăng tiến vùn vụt. Hai người tóc mai kề nhau. Thường thường không thiếu khả năng củi khô bắt lửa. Nhưng Hoặc Thiên mạnh mẽ kiềm chế. Nàng không muốn tiện nghi cho Chu Hằng như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của Chu Hằng cũng tăng lên thần tốc. Trên pháp tắc, Hoặc Thiên cũng không mạnh hơn Hồng Nguyệt bao nhiêu. Nhưng trên lực lượng lại mạnh hơn ít nhất vạn lần. Điều này làm đến khi nàng thúc đẩy lốc xoáy tinh tú. Có thể tăng tốc càng nhanh hơn Hồng Nguyệt. 3 năm sau, Chu Hằng hình thành hố đen thứ 7. Bên ngoài cũng truyền tin tức về. Vị tân thánh nhân huyết sát cũng gia nhập Bổ Thiên Giáo. Kể từ đó, thực lực Bổ Thiên Giáo đã tuyệt đối mạnh nhất minh giới. 3 thánh liên thủ ngay cả Hoặc Thiên cũng không thể chống đỡ. Muốn đánh vỡ cục diện này, cũng chỉ có chờ đợi vị tân thánh nhân thứ 5. Cũng là tân thánh nhân Hằng Hà nhất mạch xuất thế. Nhưng kỳ quái là, đã 10 mấy năm trôi qua, Hằng Hà nhất mạch lại vẫn không có tân thánh nhân xuất hiện. Giống như thiên hạ 5 thánh vĩnh viễn biến thành 4 thánh. 3 thánh liên thủ, thiên hạ còn ai địch lại? Bất luận là 4 đại thần thú hay các thần thú thấp hơn. Hoặc là thấp hơn nữa. Đều bị Bổ Thiên Giáo cưỡng ép. Giúp bọn họ cướp lấy sinh linh thiên hạ. Bằng không, chính là tai ương diệt tộc. Ở trước mặt 3 vị thánh nhân. Mạnh mẽ như 4 đại thần thú cũng chỉ có nước cúi đầu. Vì suy nghĩ cho tộc nhân của mình, bọn họ phái ra các cường giả đi khắp minh giới. Mỗi 1 tháng đều dùng tiên cư đưa số lượng lớn sinh linh đến Bổ Thiên Giáo. Không chỉ minh giới, tiên giới cùng phàm giới cũng không may mắn thoát nạn. Từng giới môn bất chấp mọi giá mở ra. Các cường giả tiến vào 2 giới tiên phàm tiến hành cướp lấy sinh linh. Quy tắc của Bổ Thiên Giáo rất đơn giản. Mỗi 1 tháng 1 thế lực phải nộp lên 1 tỷ sinh linh. Bằng không sẽ là diệt tộc, diệt tông, diệt quốc. Ở trước xu thế như vậy, không ai có thể trốn thoát. Tạm thời Bổ Thiên Giáo còn không đánh tới Thái Hư Tông. Bắt buộc Thái Hư Tông làm gì? Dù sao 3 thánh liên thủ cũng tối đa chỉ là áp chế Hoặc Thiên. Không có khả năng thật sự làm gì được Hoặc Thiên. Làm sao lại đi lãng phí thời gian trong này? Nhưng tiếp theo, lại truyền ra tin tức tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thiên mệnh chân quân đột phá, chẳng những hình thành hố đen thứ 9, lại còn bước vào hỗn độn cảnh, trở thành một trong những cao thủ ít có trong thiên hạ. Cường giả chân chính, đối với chuyện này, Chu Hằng cùng Hoặc Thiên đều hết sức khó hiểu. Không phải thiên mệnh chân quân rõ ràng bị kẹt ở 8 động cả ngàn kiếp hay sao? Làm sao mà sau 1 lần bị giết đột ngột, lại làm 1 lần xoay mình ngoạn mục? Nếu nói chết cùng cực mới sống lại, vậy thì không quá tin cậy. Bởi vì thiên mệnh chân quân chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Cũng chết không biết bao nhiêu lần. Vì cái gì cố tình là ngay lúc này? Lần này rốt cuộc có gì khác, khác biệt duy nhất? Chính là 100 vạn năm trước, đại ma đầu thần bí kia xuất hiện. Chu Hằng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng đưa ra phỏng đoán, ý của ngươi là, thiên mệnh chân quân có dính dáng gì tới đại ma đầu thần bí kia? Hoặc Thiên tiếp lời của hắn. Đại ma đầu kia, có thể nào là bị trấn áp ở vùng đất khởi nguồn thiên địa? Mà bởi vì thiên mệnh chân quân luôn luôn hoạt động quanh đó. Cho nên ngẫu nhiên trong giai đoạn 100 vạn năm qua tiếp xúc tới đại ma đầu này, đại ma đầu đó là tồn tại còn hùng mạnh hơn 5 thánh. Có thể đã siêu thoát quy tắc thiên địa. Nếu nói hắn có thể giúp thiên mệnh chân quân đánh vỡ trói buộc 8 động. Có lẽ cũng không phải là chuyện không thể, vậy phương pháp cắn nuốt. nói không chừng chính là đại ma đầu kia truyền cho Thiên Mệnh Chân Quân. Cho nên, sau khi Thiên Mệnh Chân Quân chết đi, hắn sống lại ở vùng đất khởi nguồn thiên địa, nhưng ở trong đó, khẳng định còn có bí mật mà chúng ta không biết. Chu Hằng nhớ tới lời con lừa đen đã nói. Nó có một loại bản năng chán ghét sợ hãi đối với Thiên Mệnh Chân Quân. Nếu như nói, đó là bởi vì Thiên Mệnh Chân Quân lây dính khí tức của đại ma đầu thần bí kia. Mọi chuyện liền có thể giải thích được. Đại ma đầu chính là kẻ giết cường giả hỗn độn cảnh tương ứng với thiên địa quả mà con lừa đã ăn. Như vậy, ý thức còn sót trong đó tự nhiên có chán ghét cùng sợ hãi đối với đại ma đầu, chân tướng như thế nào? Còn phải xem Thiên Mệnh Chân Quân chính miệng nói ra, nhưng nếu Thiên Mệnh Chân Quân thật có dính dáng gì tới đại ma đầu kia, nói không chừng hắn còn có thể thả ra đại ma đầu đó, huyết tế. Nếu như ngay cả trời cũng có thể phá, vậy cởi bỏ phong ấn của năm thánh ban đầu thì có gì khó khăn? Chu Hằng cùng Hoặc Thiên đều cảm thấy sự tình nghiêm trọng, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào hay. Hai thánh liên thủ đã có thể chống đỡ được Hoặc Thiên, như vậy còn lại một thánh đã vô địch thiên hạ, trừ khi thánh thứ năm xuất thế, lại còn phải đứng về phía Chu Hằng. Tốc độ tu luyện của bản thân quá chậm, ta phải mau đạt đến chín động, bằng không tình thế sẽ ngày càng không thể khống chế, thời gian của chúng ta ngày càng ít. Chu Hằng nói, tạm thời hắn còn không cần lo lắng cho nhóm người Hồng Nguyệt. Bởi vì trước mắt Long Vực coi như an toàn. Hơn nữa Hồng Nguyệt muốn chạy, không ai cản được nàng. Ba thánh liên thủ cũng không được. Hoặc Thiên gật đầu, đáng tiếc linh lực của nàng không thể truyền cho Chu Hằng sử dụng. Chỉ có thể thúc đẩy lốc xoáy tinh tú của Chu Hằng, tăng tốc quá trình tích lũy linh lực của Chu Hằng. Lại 10 năm trôi qua, thiên hạ đã đại loạn, từng nhóm lớn sinh linh bị đưa đến Bổ Thiên Giáo. Nhưng minh giới thật sự quá lớn, chỉ riêng chạy một vòng cũng mất bao lâu, huống chi còn phải thu gom 1 tỷ sinh linh, phải sống, còn đưa đến Bổ Thiên Giáo. Nhưng ấn theo suy tính của Hoặc Thiên, qua 100 năm sau, có lẽ Bổ Thiên Giáo thật sự có thể gom đủ 9 thành sinh linh toàn bộ minh giới. 10 năm qua, cuối cùng Chu Hằng đạt đến cực hạn hắc động, 9 động, hiện tại Hoặc Thiên cũng không giúp được hắn. Hắn nhất định phải tự mình nghĩ cách đánh vỡ trói buộc thiên địa, hình thành hố đen thứ 10, cùng thừa cơ xông lên hỗn độn cảnh. Đến lúc đó, ngộ tính của hắn sẽ có thể phát huy đến tận cùng. Đẩy mạnh pháp tắc lên 2.000 bước, 5.000 bước, 10.000 bước, mà ngoài dự đoán của mọi người, là con lừa đen lại đột phá hỗn độn cảnh trước tiên. Cách chương.